Khi gió lại thổi, chương 50, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc, chị rốt cuộc còn muốn giả vờ tới khi nào? Lý Ninh Ngọc bất ngờ cứng người tại chỗ, không hiểu ý của Cố Hiểu Mộng, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Hai người xa vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị, chỉ có nước mưa đọng trên y phục không ngừng nhỏ bên chân, nhắc nhở thời gian đang không ngừng trôi qua. Tại sao không nói gì? Cố Hiểu Mộng lạnh mặt buông lỏng cổ tay Lý Ninh Ngọc, từ trong túi móc ra một chiếc hộp nhỏ màu đen quơ quơ trước mặt cô. Chị Ngọc, từ lúc nào mà tính cảnh giác của chị kém như vậy, ngay cả máy nghe lén cũng không phát hiện. Quả nhiên là vậy, Lý Ninh Ngọc sáng tỏ trong lòng, bất thình lình bắt lấy cánh tay đang dao động trước mặt mình, nhìn chằm chằm cái hộp bình tĩnh nói. Ở trong khe hở giữa cửa xe và ghế phó lái, tôi nói có đúng không? Cố Sở Trường, bị chọc thùng ý nghĩ, Cố Hiểu Mộng ngẩn ra. Chị nhìn thấy, trước khi lên núi đã nhìn thấy rồi. Tang lễ hôm nay, Lý Ninh Ngọc cũng tới trễ mấy phút, lúc vội vàng chạy đến, lại nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh xe của Từ Mạn Trinh, không biết đang làm gì. Sau đó tang lễ kết thúc, cô vừa lên xe đã nhìn thấy thứ đồ chơi nhỏ đó. Vừa nghĩ đã biết là ai đặt, Lý Ninh Ngọc căn bản không để tâm đến chuyện phòng bị. Tương tự, cô cũng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ban nãy trong lúc mở cửa xe giúp mình đã thuận tay thu hồi cái hộp. Em làm như vậy, không sợ bị người ta phát hiện sao? Nghĩa trang công cộng hôm nay toàn là người của số 76. Cô hạ giọng trách cứ, trong lòng càng nghĩ càng sợ, Cố Hiểu Mộng sao lại lỗ mãng như vậy? Nếu chị Ngọc đã nhìn thấy, chắc cũng biết em cái gì cũng nghe cả rồi. Cố Hiểu Mộng không trả lời vấn đề của Lý Ninh Ngọc mà chỉ nhìn chằm chằm cô chất vấn. Chẳng lẽ chị còn muốn đem những lời lừa bịp Từ Mạn Trinh ra ứng phó em sao? Nếu em đã biết tôi nhìn thấy máy nghe lén, vậy thì nên hiểu rằng, tôi không có ý định giấu giếm em. Giọng điệu Lý Ninh Ngọc rất bình thản, cho dù Cố Hiểu Mộng không chất vấn, cô vốn dĩ cũng định tìm cơ hội thẳng thắn. Từ Mạn Trinh đoán không sai, trận độc sát này đích xác là do tôi cùng Okamura sắp đặt từ trước. Cố Hiểu Mộng nghe vậy kinh ngạc lặng người đi, trong lòng Lý Ninh Ngọc chợt hỗn loạn, đột nhiên ý thức được không đúng, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng muốn thu hồi cũng không được nữa rồi. Em lừa chị thôi, Cố Hiểu Mộng chợt cười khổ tự giễu, ánh mắt đầy thương tâm cùng thất vọng, cô mở hộp ra, bên trong trống rỗng. Không có gì cả, Lý Ninh Ngọc sửng sốt, có thể là do chột dạ cô lừa mình dối người quay đầu đi chỗ khác tận lực trốn tránh ánh mắt Cố Hiểu Mộng. Không ngờ Hiểu Mộng lại dùng mánh khóe lừa gạt này để dò xét bản thân, càng không ngờ lời nói dối rõ ràng như vậy mà mình lại mắc lừa. Vừa rồi gấp gáp như vậy, em ấy lấy đâu ra thời giờ nghe trộm, cho dù có thời gian, thiết bị thu tín hiệu phải giấu ở nơi nào. Huống hồ, nếu không phải bản thân ngẫu nhiên lên xe Từ Mạn Trinh, em ấy cũng không có cơ hội đến thu lại cái hộp. Hộp rỗng thì bỏ cũng được, chứ nếu bên trong thật có máy nghe lén, bị Từ Mạn Trinh phát hiện không khỏi lại một trận sóng gió. Hiểu Mộng không ngốc như vậy, cũng không lỗ mãng như vậy, đều là do mình quá sơ suất. Bất ngờ lắm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc từng hứa với Từ Mạn Trinh giúp cô ấy giết Lý Sĩ Quân, hiện tại mục tiêu đã chết, vậy thì hôm nay tham gia xong tang lễ Từ Mạn Trinh bị uy hiếp lâu như vậy 8-9 phần sẽ gây khó dễ ngược lại Lý Ninh Ngọc. Ban nãy xuyên thấu qua cửa xe thấy được bầu không khí nặng nề giữa hai người, cô liền chứng thực suy đoán này, kịp thời xuất hiện giải vây cho Lý Ninh Ngọc. Về phần cái gọi là máy nghe lén, kỳ thực chỉ là ý nghĩ nhất thời nảy sinh của Cố Hiểu Mộng. Cô đến nghĩa trang công cộng đúng lúc nhìn thấy Từ Mạn Trinh đậu xe ở ven đường, thấy bốn bề vắng lặng, liền quyết định nhanh tay nhét một chiếc hộp rỗng vào. Thứ nhất là sợ ngộ nhỡ Lý Ninh Ngọc bị Từ Mạn Trinh dùng điểm yếu uy hiếp, bản thân có thể sử dụng nó trước mặt Từ Mạn Trinh để hư trương thanh thế. Thứ hai, cô quả thực cũng muốn thử gạt Lý Ninh Ngọc một chút. Dù sao cái chết của Lý Sĩ Quần cũng quá kỳ quặc, từ hạ độc đến kết án, hết thảy đều quá thuận lợi, người có thể nghĩ ra một kế hoạch chu đáo như vậy không nhiều, mà Lý Ninh Ngọc đêm đó cũng có mặt tại hiện trường, nếu nói Lý Ninh Ngọc không liên quan chuyện này, người khác có lẽ sẽ tin, Cố Hiểu Mộng chắc chắn không tin. Bắt đầu từ khi nào? Cố Hiểu Mộng cúi đầu xuống, buồn bực hỏi. Giao dịch giữa chị và Fujiwara Kenji bắt đầu từ khi nào, sao hắn lại tín nhiệm chị như vậy, Lý Ninh Ngọc, chị rốt cuộc còn giấu em bao nhiêu chuyện? Nghe được câu hỏi sắc bén của đối phương, Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt hiểu ra. Cố Hiểu Mộng hỏi chính là, Fujiwara, chứ không phải là, Okamura, em ấy quả nhiên đã sớm phát giác chân tướng đằng sau. Cũng đúng, nếu không phải đã sớm hoài nghi, em ấy không thể nào dò xét mình như vậy, cũng sẽ không ngay từ ban đầu đã tức giận như vậy. Lý Ninh Ngọc không trả lời, chỉ thở dài một hơi thật sâu, hỏi ngược lại. Tại sao hỏi như vậy? Biết cô đang hỏi điều gì, Cố Hiểu Mộng giải thích. Mấy tháng trước sau khi chị gặp tập kích ở Thượng Hải, em đã từng vặn hỏi ba ba, xem rốt cuộc ông tính làm thế nào để hoàn thành lệnh trừ gian của quân thống đối với Lý Sĩ Quần. Cho nên, Cố tiên sinh nói cho em biết sắp xếp của ông ấy. Lý Minh Ngọc nhíu chặt mày, không đúng, Cố Dân Trương rất kín miệng, chắc hẳn sẽ không nói ra. Không, bất kể em truy hỏi thế nào, ông ấy cũng không chịu tiết lộ nửa lời, chỉ bảo em yên tâm, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho chị, cũng sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của Đới Lạc. Nhưng đây mới là điều kỳ quái nhất, Cố Hiểu Mộng như cụ cúi đầu tiếp tục nói ra suy đoán của mình. Trước kia ông ấy không nói cho em biết về lệnh trừ gian, là bởi vì chuyện này không liên quan đến em, nhưng lúc đó em đã biết chuyện này rồi, ba ba lại không trung thành với Đới Lạc, căn bản không cần giấu giếm kế hoạch của mình với em. Trừ phi kế hoạch này dính dáng đến chị, ông ấy sợ em xung động làm hỏng chuyện nên mới lựa chọn giữ bí mật. Cho nên em đã từng hoài nghi chị cũng gia nhập quân thống, ông ấy muốn dùng chị để hoàn thành ám sát. Nói đến đây, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, mà Lý Ninh Ngọc thì tâm tình phức tạp nhìn cô chờ cô nói tiếp. Về sau nữa, trong lúc vô tình em tra được Chu Phật Hải đã từng âm thầm hẹn gặp Fujiwara Kenji, và lại còn chuyển cho Fujiwara một khoản tiền lớn, nhưng khoản tiền kia lại bị trả về. Mà trùng hợp chính là, hai ngày trước khi gặp Fujiwara, Chu Phật Hải đã từng hẹn ba ba ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy khả nghi, đi hỏi ba ba, chị đoán xem ông ấy nói thế nào. Ông ấy nói là bởi vì mâu thuẫn giữa Chu Phật Hải và Lý Sĩ Quần trở nên gay gắt, gần đây vẫn luôn muốn giết hắn, khổ nỗi không có cách nào, nên mới kêu người bạn thân là ba ba đến bàn đối sách. Ba ba nhân cơ hội nói với ông ta, phái người ám sát là hạ sách, lợi dụng người Nhật mượn đao giết người mới là thượng sách. Cho nên Chu Phật Hải liền tìm đến Fujiwara Kenji, hao tốn tiền bạc để thu mua, hy vọng đặc cao khóa có thể ra tay giết Lý Sĩ Quần. Đáng tiếc Fujiwara không thích đô la, muốn để hắn xuất thủ tuyệt đối không phải đưa hoàng kim là có thể làm được. Khi đó em đột nhiên hiểu ra, nếu ba ba có thể bày cho Chu Phật Hải mượn đao giết người, vậy thì có phải chính ông cũng định dùng kế này? Nhưng em quả thực không cách nào đem kế hoạch này liên hệ với chị, dẫu sao chị cũng chỉ là một sở trưởng vừa gia nhập số 76 hơn một năm, quan hệ với người Nhật nói thế nào cũng không tính là tốt. Vì vậy em lại cảm thấy mình lo lắng quá rồi, kế hoạch trừ gian của ba ba có lẽ không liên quan đến chị. Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối treo nụ cười khổ bên khóe miệng, trong lòng Lý Ninh Ngọc không ngừng tự trách, không ngờ bản thân giấu giếm lại sẽ khiến đối phương xoắn suýt hết lần này đến lần khác như vậy. Nhưng bây giờ, Lý Sĩ Quần đã chết trên tay Okamura. Chuyện lớn như vậy, Okamura sẽ không dám tự tiện hành động, tất nhiên là nhận được mệnh lệnh từ Fujiwara Kenji, Fujiwara cuối cùng cũng ra tay rồi. Nói đến đây, Cố Hiểu Mộng tựa hồ khôi phục tự tin. Hơn nữa, Lý Sĩ Quần là chết vì khuẩn amip, từ hạ độc đến kết án, hết thảy đều hoàn mỹ. Em tự nhận là trừ chị Ngọc của em ra, không ai có thể lên kế hoạch chu toàn được như vậy. Hơn nữa ngày đó chị vừa vặn ở tại hiện trường, cho nên em liền nghĩ đến việc dùng cái hộp sỗng này để dò xét tôi. Lý Ninh Ngọc không nhịn cảm khái trong lòng, Cố Hiểu Mộng thật sự quá thông minh, chỉ dựa vào chút ít đầu mối, đã đem toàn bộ sự việc suy luận ra được 8-9 phần. Trực giác cộng thêm vận may, Cố Hiểu Mộng cười một tiếng, kỳ thực Fujiwara Kenji chủ động xuất thủ cũng có thể có lý do khác, không nhất định liên quan đến lệnh trừ gian, càng chưa chắc có liên quan đến Lý Ninh Ngọc. Người bình thường căn bản sẽ không từ việc Okamura độc sát Lý Sĩ Quần mà liên tưởng nhiều như vậy, nhưng ai bảo cô là Cố Hiểu Mộng, chỉ cần có một chút liên quan, đều sẽ nghĩ tới Lý Ninh Ngọc. Cô hôm nay chỉ định thử đánh cược một lần, không ngờ Lý Ninh Ngọc lại dễ dàng tin cô như vậy. Không phải là vận may, là tôi đối với em không chút phòng bị nào. Lý Ninh Ngọc lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ xen lẫn giải thoát, ngay sau đó lại rơi vào trầm mặc. Chị Ngọc mượn tay Fujiwara giết người, đây là chuyện mà ngay cả Chu Phật Hải cũng không làm được, người Nhật sao lại tín nhiệm chị như vậy? Cố Hiểu Mộng lần nữa khẩn trương mở miệng, cô sợ nếu còn tiếp tục im lặng, người yêu lại muốn chọn trốn tránh. Có phải là chị nắm thóp được Fujiwara, hay là có giao dịch gì, chị đáp ứng hắn chuyện gì? Việc đã đến nước này, Lý Ninh Ngọc cũng không muốn giấu giếm nữa, cô kéo cái ghế qua chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nghiêm túc ngước nhìn Cố Hiểu Mộng, hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng. Hiểu Mộng, những gì em vừa nói đều đúng, chỉ sai một chút. Tôi trước nay chưa từng gia nhập quân thống, Fujiwara tín nhiệm tôi, là bởi vì tôi còn có một thân phận khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gián điệp Nhật Bản, Yoshida Tamako, 8 chữ kia xuất hiện, Cố Hiểu Mộng còn tưởng bản thân nghe thấy ảo giác. Không khí trong phút chốc đông lại, trái tim trong nháy mắt co quắp. Cô như gặp phải một trận tuyết lở, cả người rơi vào hầm băng sâu không thấy đáy, huyết dịch toàn thân đều bị đông cứng, mảnh băng sắc nhọn hung hãn ghim vào mạch máu, mang theo giá rét thấu tận xương tủy. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc giống như nhìn một người xa lạ, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, thứ lan tràn trong lòng không phải là chua xót mà là một hồi mặn chát không rõ nguyên do. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ phẫn nộ, sẽ rơi lệ, thậm chí sẽ chửi như tát nước, lại không nghĩ sẽ là loại phản ứng thẫn thờ này. Lý Ninh Ngọc thử sờ lên tay Cố Hiểu Mộng, xúc cảm lạnh băng làm trái tim cô run lên, người luôn luôn chấn định giờ phút này cũng có chút hốt hoảng. Hiểu Mộng, em đừng hiểu lầm, ý tôi là, không cần giải thích em biết. Cố Hiểu Mộng đương nhiên biết Lý Ninh Ngọc không thể nào phản bội, chỉ là tin tức này thật quá mức chấn động, làm người ta trở tay không kịp, mất cả hồi lâu cô mới hoàn hồn lại, từ từ hòa hoãn, gượng cười nói. Chị Ngọc, chị nói cho em biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao chị lại thành người Nhật Bản? Cố Hiểu Mộng tưởng rằng tình huống nguy hiểm nhất chẳng qua là Lý Ninh Ngọc xâm nhập vào quân thống, làm gián điệp hai mang giống như cô mà thôi, không ngờ thực tế lại đưa cho cô một trò đùa lớn như vậy. Gián điệp Nhật Bản, khoảnh khắc cô nghe được lời này, so với nghe được chuyện Cố Dân Chương làm nằm vùng cho Đảng Cộng sản 17 năm còn sụp đổ hơn, sợ rằng hoàn cảnh của cô và phụ thân hai người cộng lại cũng không nguy hiểm bằng tình cảnh hiện tại của Lý Ninh Ngọc. Trong buổi tối cuối cùng ở cầu trang, tôi đổi áo khoác với em. Lý Ninh Ngọc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cố Hiểu Mộng đỡ cô ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu hồi tưởng đoạn ký ức đen tối kia. Cho nên thứ tôi ăn vào không phải kali cyanua, mà là độc cá nóc trong cổ áo em. Độc cá nóc, lúc du học Cố Hiểu Mộng từng nghe qua tin đồn liên quan, nhưng mọi người đều biết độc tính của cá nóc mạnh hơn kali cyanua rất nhiều, cho nên cô cảm thấy những phương pháp kia chỉ là mê tín dị đoan, chưa từng tin tưởng. Thuốc của em sao lại là độc cá nóc? Lý Ninh Ngọc do dự nhìn cô, nhất thời có chút khó mở miệng. Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt kịp phản ứng, ngữ khí rét lạnh. Là ba em làm phải không? Ừ, đó là con đường lui mà lão thương chuẩn bị cho em. Cảm nhận được Cố Hiểu Mộng siết chặt nắm đấm, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt mờ u bàn tay cô. Đừng trách ông ấy, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, phụ thân em cũng hy vọng em có thể sống sót. Đường lui, Cố Hiểu Mộng cười lạnh một tiếng, đã thất vọng đến tột cùng, người yêu giấu giếm mình ẩn náu dưới chướng người Nhật hơn một năm, phụ thân ngày trước lén đổi đi thuốc độc tự sát của mình, trên thế giới này còn người nào để cô có thể hoàn toàn tin tưởng đây? Ông ấy có nghĩ đến không, nếu như ăn vào viên thuốc kia mà em không chết, khả năng sẽ bị sống. Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên khựng lại, hình ảnh kinh khủng hiện ra trước mắt, lúc ấy uống thuốc không phải là mình, mà là Lý Ninh Ngọc, vậy chị ấy há chẳng phải là bị. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nắm tay Lý Ninh Ngọc thật chặt, giống như người rơi xuống nước liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gấp rút hỏi. Chị Ngọc, lúc ấy có người tiếp ứng chị có đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị biết viên thuốc kia bị đổi có đúng không? Không có ai tiếp ứng tôi cũng không biết thuốc độc có vấn đề. Lý Ninh Ngọc ảm đạm khẽ cười, cảm giác tuyệt vọng đêm đó lại lần nữa ùa về, giống như mấy vạn con kiến gặm nhấm xương tủy. Tôi tưởng rằng bản thân phải chết nhưng ý thức từ đầu đến cuối lại rất thanh tỉnh. Mắt không nhìn thấy, tai càng nghe rõ ràng hơn, tôi nghe thấy em vì tôi mà đàn dương cầm suốt cả đêm. Qua rất lâu, người Nhật phát hiện tôi uống thuốc độc nhận định tôi đã chết liền đưa tôi đến đài giải phẫu, tôi rất muốn dãy giụa nhưng mà không thể động đậy. Đáp án phủ định hoàn toàn hủy đi hy vọng của Cố Hiểu Mộng, nếu lúc ấy không ai tiếp ứng, phát hiện bản thân trở thành người thực vật, chị Ngọc sẽ tuyệt vọng đến thế nào? Cô run rẩy hai tay sờ lên gò má Lý Ninh Ngọc, trong mắt đều là đau lòng và thương tiếc, rõ ràng trái tim đau tới cực điểm, lại không chảy được giọt lệ nào. Đau không? Cố Hiểu Mộng dè dặt chỉ trước ngực Lý Ninh Ngọc, cô đã không còn sức lực suy tính xem tại sao trải qua giải phẫu chị ấy còn có thể sống sót, chỉ biết nhất định rất đau. Đồ ngốc, tôi dĩ nhiên không bị giải phẫu, em nhìn xem trên người tôi có vết sẹo mổ nào không? Biết đối phương đang suy nghĩ gì, Lý Ninh Ngọc mỉm cười lắc đầu, cố ra vẻ thoải mái giải thích. Là Katori Naoto cứu tôi. Katori, ừ, lúc ấy. Một đoạn hồi ức đơn giản, đứt quãng nói rất lâu, cho đến khi áo sơ mi vốn ướt đẫm cũng đã khô mất, Lý Ninh Ngọc mới miễn cưỡng nói đến quá trình bản thân làm thế nào được Katori Naoto giới thiệu cho Nanzo Kumoko. Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng kịp phản ứng, trở thành Yoshida Tamako, là điều kiện cần thiết để Lý Ninh Ngọc sống sót. Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cắt đứt cô, Katori có còn trở lại nữa không? Rất khó nói, Lý Ninh Ngọc nghĩ một chút. Điều làm tôi hối hận nhất chính là không giết hắn trước khi hắn trở về Nhật Bản. Cố Hiểu Mộng rũ mắt xuống, sa vào lo âu. Hiện nay sự uy hiếp lớn nhất mà Lý Ninh Ngọc phải đối mặt chính là Katori Naoto, hắn giống như núi lửa ngủ đông, nhìn thì bình tĩnh, lại có thể phun trào bất cứ lúc nào, phá hủy tất cả mọi thứ. Lý Sĩ Quần đã chết, số 76 chắc sắp tiêu rồi. Cố Hiểu Mộng liếm môi một cái, cô hiểu tính tình Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ không chấp nhận những lời tiếp theo của bản thân, nhưng vẫn kéo tay cô, dùng ngữ điệu gần như cầu khẩn nói. Chị Ngọc, nhân cơ hội này, em để ba ba nghĩ biện pháp đưa chị đi, có được không? Không được, tôi vẫn không thể đi. Lý Ninh Ngọc biết nỗi lo của Cố Hiểu Mộng, đây cũng là một trong những nguyên nhân trước đó cô chậm chạp không chịu nói ra chân tướng. Chị Ngọc, có thể nghe em một lần hay không? Giọng điệu Cố Hiểu Mộng vừa nôn nóng lại vừa nghiêm túc. Hiện tại nhiệm vụ của chị đã hoàn thành, còn ở lại nữa sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Hiểu Mộng, em không hiểu. Lý Ninh Ngọc khẽ đẩy tay cô ra, ngôn ngữ cùng cử chỉ vô ý này, lại vô tình làm nổ tung khối thuốc nổ. Đúng vậy, em không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Lý Ninh Ngọc, chị là thiên tài, làm gì cũng tự tin như vậy, trước nay đều không sợ hãi. Cố Hiểu Mộng đột nhiên đứng dậy, nhất thời khí huyết dâng trào, đầu óc choáng váng, vịn lên lưng ghế mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Lý Ninh Ngọc lo lắng nhìn cô, siết chặt nắm tay, lòng bàn tay bị móng tay cắm vào phát đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết, lâu dài kiềm nén và ủy khuất đều cần được bùng phát trong thời điểm này, bản thân có giải thích thế nào đi nữa cũng đều là tưới dầu vào lửa. Em cho rằng em đã đủ hiểu chị rồi, cũng cho rằng chị đã đủ tín nhiệm em rồi, nhưng mà chuyện lớn như thế này, chị lại có thể xem như không có gì xảy ra giấu giếm lâu như vậy. Nếu không phải em tự mình phát hiện ra điểm kỳ quặc, có phải chị còn muốn giả vờ đến cùng không? Rõ ràng là oán trách, song ngữ điệu lại không phải phẫn nộ, mà là vô hạn bi thương. Lý Ninh Ngọc, chị rốt cuộc xem em là gì? Lần này, đối diện ánh nhìn chằm chằm của người yêu, Lý Ninh Ngọc không tránh né. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của Cố Hiểu Mộng, cặp mắt nguyên bản trong suốt dường như bị một tầng sương mờ che phủ, sâu không thấy đáy, như muốn nuốt chửng lấy cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không nhìn thấu được ánh mắt của Cố Hiểu Mộng. Trầm mặc hồi lâu, lồng ngực đột nhiên có chút đau. Ở thời khắc luống cuống mờ mịt, khát nước là bản năng của con người. Lý Ninh Ngọc cầm lấy cái ly trên bàn, mới phát hiện trong ly trống trơn, nhấc lên bình nước cũng không thừa giọt nào. Cô buông bình nước xuống, trầm mặc đi tới cạnh cửa sổ, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, như muốn đem Thượng Hải nhấn chìm. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ngó lơ bản thân, Cố Hiểu Mộng cảm giác như đấm vào bông vải, cô nhìn bóng lưng thâm trầm trước cửa sổ, cổ họng đau đến không nói nên lời. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên xốc lên bình nước rỗng đi vào phòng bếp, đẩy cửa ầm một tiếng. Nghe động tĩnh sau lưng, Lý Ninh Ngọc tưởng Cố Hiểu Mộng chạy ra ngoài cửa, lo lắng cô dầm mưa, đang muốn đuổi theo, lại nghe thấy phòng bếp truyền tới một tiếng vang giòn giã, sau đó chính là một trận tiếng khóc hết sức kiềm nén. Hiểu Mộng, Yan Yan Yan cách chương.